Đại Kinh Chuyển Pháp Luân Phần 4 Khổ Đế Dukkha Satra. Đoạn Kinh Pali đưa ra sự định nghĩa và liệt kê về khổ đế. Câu Bia Dipi Dukho, bệnh là khổ, có vẻ xa lạ, không tìm thấy trong những định nghĩa Pali về khổ đế cung cấp ở các bản kinh khác. Đồng thời, những từ Soka, Parideva, Dukha, Domana, Supaya, Sapi, sầu bi khổ, ưu não, đi liền sau, Maranampi, Dukham, chết là khổ, ở các bản kinh khác lại bị khuyết trong bản kinh chuyển Pháp Luân hiện tại này. Rõ ràng, có một sự bất đồng giữa kinh chuyển Pháp Luân và các bản kinh khác trên sự định nghĩa về khổ đế mà chúng ta cần phải xem xét. Xét lại sự khác biệt. Saratha Dipani, phụ chú giải của Tạng Luật Vinaya, đã đưa ra những nhận xét có tính phê phán về sự khác biệt giữa những bản kinh đã nói ở trên như sau. Câu Biadipi Dukho, bệnh là khổ, không xuất hiện trong phần định nghĩa chi tiết về khổ đế đưa ra trong bộ phân tích Vibhanga của Tạng Diệu Pháp. Vì thế cho nên, thanh tịnh đạo Visuddhimagga khi đưa ra định nghĩa toàn diện về khổ đế không bao gồm câu bệnh là khổ mà vốn chỉ có trong kinh chuyển Pháp Luân này vào đó. Một sự nghiên cứu cẩn thận cần phải được thực hiện liên quan đến lý do tại sao câu này chỉ xuất hiện trong kinh chuyển Pháp Luân mà không có trong bất kỳ bản kinh nào khác. Bộ này nói tiếp, lại nữa, trong định nghĩa về khổ đế của bộ phân tích thuộc Tạng Diệu Pháp, những chữ Soka Parideva Sukha Domana Supaya Sapin Dukha, sầu bi khổ ưu não là khổ, đi liền sau câu Maranami Dukha, chết là khổ. Trong khi những chữ này không có trong kinh chuyển Pháp Luân, tại sao lại như vậy cũng là điều cần xem xét một cách kỹ lưỡng. Tác giả của bộ phụ chú giải dường như không vui gì lắm đối với những định nghĩa khác nhau này trong các bản kinh. Do đó, vị ấy đã không đưa ra bất kỳ sự bình luận nào về những chữ bệnh là khổ mà vốn không có mặt trong các bản kinh khác, và chú giải thì lại giữ thái độ im lặng. Chúng tôi đã chọn sự gợi ý mà tác giả của bộ phụ chú giải đề nghị để tiến hành một sự kiểm tra vào những khác biệt này và đã truy tìm lý do tại sao những khác biệt ấy xảy ra. Chắc chắn Đức Phật không thể không đưa ra một sự định nghĩa nhất quán về khổ đế trong mọi bài pháp nói về đề tài ấy. Vì thế chúng tôi đã đi đến kết luận rằng các vị trưởng lão thọ trì tạng luật, những vị chuyên nghiên cứu về tạng luật, không tinh thông trong những vấn đề liên quan đến tạng kinh và tạng diệu pháp, đã bỏ những chữ Soka Parideva Dukha Domana Supaya Sapin Dukha, sầu bi khổ, ưu não là khổ, và chèn những chữ Biyadipi Dukho, bệnh là khổ, vào bài kinh chuyển Pháp Luân trong Mahavagga, đại phẩm của tạng luật Vinaya Pitaka. Như vậy, bản kinh chuyển Pháp Luân của họ trong tạng luật khác với bản ở tạng kinh và tạng diệu pháp. Kết luận của chúng tôi được dựa trên sự suy xét rằng các bản chú giải về kinh và vi diệu pháp khi đưa ra những giải thích cho định nghĩa ngắn gọn của nó về khổ đế không cung cấp bất kỳ một chú thích nào về bệnh là khổ, Biadipi Dukho, mà chỉ chú thích cho sầu bi khổ ưu não là khổ, Soka Parideva Dukha Domana Supai Sapin Dukha, và trên sự kiện rằng các bản phụ chú giải cũng không đề cập đến những điểm khác nhau trong kinh tạng. tác giả của bộ phụ chú giải Sarathadipani là một vị trưởng lão sống trong thời kỳ cai trị của đức vua Prakamabahu, nghĩa là từ giữa năm 1153 và năm 1186, trong khi các nhà chú giải và phụ chú giải từ trưởng lão Buddhaghosa đổ xuống đến trưởng lão Dhammapala sống vào khoảng 1300 đến 1600 năm trước, các vị cổ đức này đã viết những giải thích về kinh Chuyển Pháp Luân, một bài kinh nằm trong Tương Ưng Sự Thực Sutra Samuhita của Tương Ưng Bộ Kinh mà không đề cập gì đến sự khác biệt trong các bản kinh. Sự im lặng của họ đơn giản là vì kinh Chuyển Pháp Luân có mặt lúc đó trong Tạng Luật không khác với những bản kinh Pali của Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp. Tuy nhiên, lúc tác giả của bộ phụ chú giải Sarathadipani xuất hiện khoảng 500 năm sau đó, sự bất đồng đã nảy sinh giữa các bản kinh Pali mà vị ấy là người phát hiện ra đúng lúc. Chính vì thế, vị ấy đã mạnh mẽ thúc giục phải có một sự xem xét cấp bách và một sự điều tra cẩn thận về nguyên nhân có sự khác nhau giữa các bản kinh này. Nếu chúng ta cho rằng ngay bài pháp đầu tiên Đức Phật đã đưa ra một sự định nghĩa về khổ đế khác với các bản kinh khác, điều đó sẽ có nghĩa là chúng ta chấp nhận quan niệm cho rằng Đức Phật bắt đầu với một định nghĩa về khổ ở bài pháp đầu tiên, rồi sau đó thay đổi định nghĩa ấy ở một bản kinh khác. Loại quan điểm này sẽ là hoàn toàn không thích hợp. Một nghiên cứu thích đáng sẽ cho thấy rằng Đức Phật, người mà trí về các pháp không bị ngăn ngại, có đầy đủ với toàn giác trí, Sabbanuttanana, từ đầu đến cuối đã đưa ra một sự định nghĩa nhất quán. Tuy nhiên sau đó, các vị mang tạng luật, các vị trưởng lão thọ trì tạng luật do sự hiểu biết và trí nhớ còn thiếu khuyết đã khiến cho sự không nhất quán này lẻn vào các bản kinh trong quá trình lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những trường hợp không nhất quán trong nguyên văn thời hiện đại này ai cũng biết. Các bản chú giải và phụ chú giải được thấy ở mỗi nước mỗi khác. Một điều hiển nhiên là những bất đồng như vậy không có mặt trong các bản kinh nguyên thủy, mà chỉ phát triển ở những giai đoạn sau đó mà thôi. Sau khi nghiên cứu cẩn thận như đã trình bày ở trên, chúng tôi đi đến kết luận rằng các bản kinh khác là chính xác và rằng kinh Chuyển Pháp Luân mà giờ đây, trong một phạm vi nào đó, nhất là phần định nghĩa về khổ đế, đã có những chữ phụ thêm vào, đó là chữ bệnh là khổ, baya dipi dukho, trong khi những chữ sầu bi khổ ưu não là khổ, soka parideva dukha domana supaya sapin dukha lại bị bỏ khuyết. Kết luận của chúng tôi cũng dựa trên sự cân nhắc rằng chữ bệnh biadi được bao gồm trong chữ khổ dukha của câu sầu bi khổ ưu não là khổ. Soka parideva dukha domana supaya sapin dukha, trong khi soka sầu không được bao quát bởi từ bệnh này. Do đó, chúng tôi tin rằng những bản kinh mang đoạn sầu bi khổ ưu não là khổ, Soka Parideva Dukha Domana Supaya Sapin Dukha, không có những chữ bệnh là khổ, Vyadipi Dukho, là chính xác và hợp với những lời dạy trong kinh của Đức Phật. Sở dĩ chúng tôi thực hiện sự nghiên cứu tỉ mỉ về những bản kinh khác nhau trên là vì chúng tôi có ý định dùng bản kinh sau mà chúng tôi cho là chính xác hơn trong bài giảng pháp của chúng tôi vậy. Định nghĩa chính xác về khổ đế trong kinh điển Pali. Này các tỳ kheo, đây là thánh đế về khổ hay sự thật về khổ mà các bậc thánh nên biết. Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Ái biệt ly là khổ, oán gặp nhau là khổ, cầu không được là khổ. Chú giải nói rằng, mong có được người hay vật gì đó, nhưng không đạt được những gì mình muốn, cũng là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn, năm uẩn tạo thành đối tượng của chấp thủ hay nhóm danh sắc, chấp thủ khái niệm tôi, của tôi, thường, lạc, ngã, là khổ. Tứ Thánh Đế. Có rất nhiều hệ thống tín ngưỡng hiện hữu trong thế gian. Mỗi tín ngưỡng đều diễn giải quan điểm riêng của mình về những gì mà nó xem là bản chất của chân lý. Giáo lý của những tín ngưỡng khác không y cứ trên sự chứng ngộ tự thân về chân lý, mà chỉ đơn thuần dựa trên tư duy, suy đoán. Tín đồ của họ cũng chấp nhận những giáo lý ấy không qua kinh nghiệm tự thân, mà chỉ dựa vào đức tin thuần túy. Tất cả những giáo lý ấy đều nằm ngoài đạo Phật và bao gồm trong 62 tà kiến đã được Đức Phật liệt kê trong kinh Phạm Võng, Brahmacala Sutta. Tuy nhiên, sự suy đoán không có chỗ đứng trong giáo pháp của Đức Phật. Chân lý mà Ngài dạy được chính Ngài khám phá bằng tuệ giác của mình. Tứ Thánh Đế cùng với những định nghĩa của chúng cũng vậy, có được do thắng trí thể nhập của Ngài và được tu tập theo trung đạo hay còn gọi là bát thánh đạo mà như đã nói ở trên, đưa đến thắng trí và tạo ra tuệ thể nhập. Tứ Thánh Đế ấy là: một, khổ đế Dukkha Satra; 2, tập đế Samudaya Satra; 3, diệt đế Nirodha Satra; 4, đạo đế Magga Satra. Điều thiết yếu nhất là phải biết bốn chân lý này. Chỉ khi nắm bắt được ý nghĩa của khổ đế, người ta mới tránh được khổ, và để tránh khổ, nhân sinh của khổ, khổ tập cũng phải được biết. Lại nữa, để thành tựu sự diệt khổ, nhất thiết phải có trí hiểu biết về những gì tạo thành sự diệt đích thực của khổ, khổ diệt, và cuối cùng, sự diệt khổ không thể xảy ra nếu không có sự hiểu biết về con đường thực hành để hoàn thành nó, đạo diệt khổ. Vì vậy, trí hiểu biết về Tứ Thánh Đế là điều cần thiết không thể thiếu được. Sau khi đã nêu lên bốn chân lý thiết yếu này, Đức Phật liệt kê chúng theo trình tự. Chân lý thứ nhất đề cập đến sự thật của khổ, khổ đế được Ngài mô tả như sau: 1. Sinh; 2. Già; 3. Chết; 4. Sầu; 5. Bi; 6. Khổ; 7. Ưu; 8. Não; 9. Oán tán hội, gần gũi người hay vật mình không thích; 10. Ái biệt ly, chia lìa người hay vật mình yêu mến; 11. Cầu bất đắc, không được những gì mình mong muốn; 12. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Đây là phần dịch của đoạn kinh Pali đã trích dẫn ở trên. Sinh là khổ, Jati Dukkha. Nói đến tái sinh là muốn nói đến sự tan hoại của danh, sắc, thân và tâm vào sát na cuối cùng trong kiếp trước và sau khi chết. Sát na đầu tiên của sự hình thành danh sắc mới trong một hiện hữu mới là do nghiệp, karma, tạo điều kiện hay làm duyên. Sự hình thành đầu tiên phục vụ như một mắt xích nối kết với kiếp sống quá khứ này được định danh là kết sinh hay tái sinh. Đó là sự hình thành ban đầu của danh và sắc mới. Nếu sự hình thành này xảy ra trong bào thai của một người mẹ, chúng ta có sự thụ thai trong bào thai hay kết sinh thai sinh, Gabhasayaka Patisandhi, có thể có hai loại: noãn sinh Andatra Patisandi, noãn sinh kết sinh. Khi sự thụ thai xảy ra trong trứng ở dạ con và kết sinh thai sinh Jalabhudra Patisandi, khi phôi phát triển tự do trong dạ con cho đến khi sự sinh xảy ra. Sự thụ thai trong dạ con, theo kinh điển Đạo Phật, khởi nguyên từ tinh cha huyết mẹ. Tây y thì quan niệm rằng thụ thai xuất phát từ sự kết hợp giữa tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ. Hai quan niệm trên có thể được hòa hợp bằng cách xem tinh trùng của người cha và máu huyết của người mẹ có liên quan trong vấn đề thụ thai. Sự kết hợp của tinh cha huyết mẹ này dẫn đến sự hình thành của danh và sắc quả mới, tạo nên cái chúng ta gọi là tái sinh mà vốn có thể xảy ra trong khổ thú, Apaya, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc trong cõi người do bất thiện nghiệp hoặc thiện nghiệp quá khứ tương ứng làm duyên. Sự thụ thai trong môi trường ẩm ướt như rêu, vân vân, samsedatra, thấp sinh, tiêu biểu cho sự đi vào hiện hữu của các loài ấu trùng, vân vân. Các chúng sinh vô hình không thể thấy bằng mắt thường như chư thiên, dạ xoa, ngạ quỷ và những cư dân trong cõi địa ngục gọi là hóa sinh hay tự sinh, opapatika, hóa sinh hay vãng sinh, với tâm và thân đã phát triển đầy đủ. Trong tất cả bốn loại thụ thai này, sát na đầu tiên của sự thụ thai hay hình thành gọi là jati sinh, đó là sự bắt đầu của một hiện hữu mới. Tất nhiên, ở sát na sinh đầu tiên này, khổ đau không có mặt, nhưng vì lẽ sự sinh khởi đầu tiên của sự sống này được xem như một căn cứ cho sự xuất hiện sau đó của khổ thân và khổ tâm trong suốt kiếp sống tiếp theo, nên sinh jati được cho là khổ. Nó cũng giống như đặt bút ký vào một văn kiện đáng ngờ nào đó. Tất nhiên, vào lúc ký văn kiện không có gì phiền phức hết, nhưng vì nó chắc chắn sẽ làm phát sinh những rắc rối về sau, nên hành động ký vào hồ sơ có nghĩa là đã dính líu vào chuyện rắc rối, hay nói cách khác là đã liên lụy đến khổ rồi vậy. Để làm sáng tỏ thêm, khổ có thể được phân làm 7 loại. 1. Dukkha dukkha, khổ khổ. 2. Viparinama dukkha. 3. Sankhara dukkha. 4. Patichana dukkha. 5. Apatichana dukkha. 6. Pariyaya dukkha. 7. Nipariyaya dukkha. Dukkha dukkha, khổ khổ. Trong 7 loại này, những đau đớn nhức nhối và khó chịu ở thân là một hình thức của khổ, trong khi những lo lắng sầu khổ, bất hạnh và buồn phiền tạo thành một hình thức của khổ khác. Hai hình thức này kết hợp với nhau tạo thành loại khổ thứ nhất, dukkha dukkha, khổ khổ. Ở đây, vì bản chất của nó là khổ, tên gọi của nó cũng là khổ, nên nó là dukkha dukkha, khổ khổ. Cái khổ mà các hữu tình chúng sinh ai nghĩ đến cũng đều kinh hãi. Ghi nhớ, cái khổ không thể chịu đựng được của thân và tâm là khổ khổ. Viparinama dukkha, hoại khổ. Những cảm thọ lạc ở thân phát sinh do sự xúc chạm vừa lòng, gọi là thân lạc. Kaya sukha, những trạng thái hân hoan của tâm phát sinh do nhớ lại các dục trần khả ái, gọi là tâm lạc. Cetasika sukha, hai trạng thái sung sướng này làm vừa lòng mọi người, mọi sinh vật. Có thể nói, cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi chúng sinh đều đuổi theo hai trạng thái hạnh phúc này, thậm chí liều cả mạng sống để có được chúng. Và cho dù có đạt được, thì hạnh phúc của họ cũng không có giới hạn. Tuy nhiên, trong khi họ đang ngây ngất thỏa mãn niềm vui, nếu những dục trần đem lại cho họ sự thích thú và khoái lạc ấy biến mất, hay bị tiêu hoại đi, thì sự kích động và đau buồn của họ sẽ là rất lớn. Khi của cải họ tích lũy được dưới hình thức vàng, bạc, bất ngờ vì một lý do nào đó mất đi, khi cái chết hay sự chia lìa xảy đến với một người thân như vợ chồng hay con cái trong gia đình của họ, sầu khổ và ưu não cùng cực sẽ phát sinh, thậm chí còn có thể gây ra sự loạn trí. Như vậy, hai hình thức của lạc này, thân lạc Kayasukha và tâm lạc Cetasika Sukha, cũng là một loại khổ được gọi là hoại khổ. Viparinama Dukha nghĩa là khổ do sự thay đổi, biến hoại. Khi lạc này tồn tại, chúng có vẻ như rất thú vị. Chỉ bị thay thế bằng sầu khổ và ưu não cùng cực khi chúng biến hoại mà thôi. Vì vậy, chúng cũng là khổ. Ghi nhớ, lạc phát sinh từ sự thoải mái của thân và hoan hỷ của tâm được gọi là hoại khổ. Viparinama Dukha. Sankhara Dukha, hành khổ. Cảnh bình thường mà một người thấy, nghe hay tiếp xúc hàng ngày, những dục trần bình thường như vậy không làm khởi lên một cảm thọ lạc, cũng không kích thích một cảm thọ khổ hay khó chịu. Tình trạng trung hòa mà bản chất của nó vốn không khổ không lạc này được đặt tên là thọ xả, Upekkha Vedana. Tuy nhiên, xả trung tính này không thường hằng. Nó đòi hỏi phải có một sự duy trì liên tục, những điều kiện cần thiết cho sự tương tục của nó. Dĩ nhiên, điều này hàm ý phải có một nỗ lực gian khó, và đó chính là khổ. Vì vậy, cảm thọ xả hay không lạc không khổ này được đặt tên là hành khổ, Sankhara Dukha. Ngoài thọ xả này ra, tất cả các hành, danh và sắc khác của cõi thế gian cũng được gọi là hành khổ, Sankhara Dukha, vì chúng cần phải tạo điều kiện không ngừng. Ghi nhớ, thọ xả và các hành, danh và sắc của cõi thế gian hiệp thế được gọi là hành khổ, Sankhara Dukha. Thọ lạc, để duy trì nó, cũng đòi hỏi phải được tạo điều kiện không ngừng. Như vậy, đúng lẽ nó phải được xếp vào loại hành khổ. Nhưng các nhà chú giải bỏ nó ra khỏi sự phân loại này, vì nó đã được đặt cho một tên riêng là hoại khổ, Viparinama Dukha. Tuy thế, nó cũng phải được xem như hành khổ, vì điều dễ hiểu là, để duy trì nó, cần phải có một sự áp dụng đáng kể. Ba loại khổ vừa giải thích ở trên cần phải được hiểu rõ, vì một sự nắm bắt thấu đáo ba loại khổ này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc tuệ tri khổ đế. Patijana Dukha, ẩn phú khổ. Những sự đau đớn ở thân như đau tai, đau răng, đau đầu, no hơi sình bụng, vân vân, và những nỗi đau trong tâm phát sinh do cầu bất đắc, ham muốn thiêu đốt, thất vọng, sầu tủi và lo lắng được gọi là khổ che giấu, Patijana Dukha, ẩn phú khổ. Bởi vì chỉ người đang khổ mới biết chúng, còn người ngoài chỉ biết được khi người này biểu lộ ra mà thôi. Vì khổ này không hiển thị công khai, nên nó cũng được gọi là khổ không hiển lộ rõ, Apakata Dukha, bất minh đích khổ. Apatijana Dukha, bất phú tàn đích khổ. Những đau đớn ở thân do dao cắt, giáo đâm, đạn bắn không bị che giấu mà hoàn toàn rõ ràng và hiển lộ ra ngoài một cách công khai. Vì thế nó được gọi là khổ phơi bày. Apatichana Dukkha, bất phú tàn đích khổ, hay khổ minh bạch, Pakata Dukkha, minh bạch đích khổ. Pariyaya Dukkha, lý do khổ. Tất cả các hành, danh và sắc có thể làm phát sinh những nỗi đau ở thân và tâm, không nằm trong cái khổ chính yếu. Nhưng vì chúng được xem như căn cứ cho khổ dưới hình thức này hay hình thức khác, cho nên chúng được gọi là lý do khổ. Pariyaya Dukkha, xét về cái khổ mà chắc chắn sẽ phát sinh từ chúng, các hành danh sắc thì hoàn toàn đáng sợ. Như trong những ví dụ vừa nêu, nó đáng sợ giống như bắt người nào phải bảo đảm một sự giao dịch bằng cách ký một khế ước phải thực hiện sự đền bù sau đó vậy. Nipariyaya Dukkha, trực tiếp khổ. Khổ khổ, Dukkha Dukkha, là loại khổ nội tại, hoạt động của nó không có tính cách gián tiếp, và do đó nó được gọi là khổ trực tiếp, Nipariyaya Dukkha. Trong bảy loại khổ này, Jati hay thọ sinh trong một hiện hữu mới nằm dưới nhóm lý do khổ, Pariyaya Dukkha, theo cách phân loại kể trên. Tất cả các loại khổ trong địa ngục như bị lửa địa ngục thiêu đốt, ngục tốt hành hạ trong hàng triệu năm, phát sinh do tái sinh trong địa ngục như hậu quả của bất thiện nghiệp quá khứ. Tất cả các loại khổ trong cõi ngạ quỷ như đói khát, lửa thiêu đốt trong hàng triệu triệu năm, phát sinh do tái sinh trong cõi ngạ quỷ như hậu quả của một nghiệp bất thiện. Những khổ sở gian nan trong cõi súc sinh mà những con vật như trâu bò, voi ngựa, chó heo, gà, chim, dê, cừu, sâu bọ phải chịu do tái sinh trong kiếp cầm thú. Cái khổ của con người được biểu thị bằng sự thiếu thốn những nhu cầu cần thiết cho sự sống như thực phẩm, áo quần, vân vân, phát sinh do tái sinh trong kiếp người. Ngay cả khi những nhu cầu ấy có được sự cung cấp đầy đủ như trường hợp của những người giàu có, thì cũng không thoát khỏi khổ. Cái khổ giáng xuống họ dưới hình thức của những nỗi đau thể xác cũng như tinh thần do ốm đau bệnh tật hay ước muốn không thành, sợ hãi kẻ thù và tuổi già bức bách. Tất cả những nỗi khổ này xảy ra do tái sinh trong cõi người. Như vậy, do là căn cứ cho tất cả những khổ đau diễn ra trong suốt kiếp người, nên Jati sinh được xem là khổ, Dukkha. Nỗi khổ trong thai mẹ. Khi một người nhập mẫu thai, họ xuất hiện trong cái dạ con gớm guốc nằm ở giữa bao tử, chứa đầy với thức ăn chưa tiêu hóa và trực tràng, chỗ chứa những chất bài tiết như phân, nước tiểu. Cái thực thể ấy dựa vào tinh cha và huyết mẹ, quả thực rất đáng ghê tởm. Ngay cả nghĩ đến việc phải ở lại trong cái đống tinh huyết dơ bẩn ấy đã khiến người ta kinh tởm và buồn nôn rồi vậy. Và dù cho người ta đi vào bào thai con người hay bào thai của một con bò hay một con chó, họ cũng không hay biết. Khoảng 20-30 năm trước, một vị Pháp sư thường ngâm một bài kệ nói về cái nôi Pháp Dhamma, cái nôi Ngọc, trong các buổi thuyết Pháp của Ngài. Bài kệ mô tả các loại nôi khác nhau, từ những cái nôi bằng vàng nạm ngọc dành cho những đứa bé trong hoàng tộc, đến những cái thúng xấu xí tồi tàn của những gia đình nghèo khó. Một câu trong bài kệ đó đặt câu hỏi: tuổi già dần dần lẻn đến, không biết bạn sẽ hướng về cái nôi nào? Câu hỏi đó rất thích đáng, vì sau tuổi già thì cuối cùng, cái chết sẽ đến, Và nếu tham ái, ta nhà vẫn còn, cái chết chắc chắn sẽ được theo sau bởi tái sinh. Cho dù một người có được tái sinh trong cõi nhân loại, thì chắc chắn họ cũng phải bắt đầu cuộc đời trong cái nôi này hay cái nôi khác. Vấn đề là loại nôi nào, nôi vàng, nạm ngọc, chờ đợi những người có nhiều thiện nghiệp, trong khi những người chất nặng với ác nghiệp sẽ hướng thẳng tới một cái thúng tồi tàn trong một gia đình thấp hèn. Bài kệ là một lời cổ vũ thúc đẩy người ta làm những điều thiện để đảm bảo có một cái nôi cao cấp trong kiếp kế tiếp của họ. Giờ đây, chúng tôi cũng sẽ thúc giục quý vị hãy tư duy một lúc về câu hỏi bào thai của người mẹ nào quý vị định đi đến, và hãy nhớ đến cái khổ đáng sợ đi kèm với tái sinh, đồng thời cố gắng thực hành để chấm dứt tử sinh luân hồi. Cho dù quý vị vẫn chưa thể phấn đấu để đạt đến sự giải thoát tối hậu, ít nhất quý vị cũng phải cố gắng để bảo đảm không phải đi đến những sinh thú thấp kém. Từ trước đến đây, những gì chúng tôi mô tả là làm thế nào để đương đầu với cái khổ đáng sợ của tái sinh từ lúc đi vào bào thai người mẹ và những cái khổ theo sau khác trong suốt giai đoạn thai nghén 9 tháng 10 ngày. Khi người mẹ thình lình chuyển động, ngồi xuống đứng lên, người ta phải chịu cái khổ cùng cực, giống như một đứa bé bị một gã say rượu xoay vòng vòng, hay như một con rắn nhỏ rơi vào đôi tay của người bắt rắn. Sinh vật bé bỏng nằm trong bào thai của người mẹ thời nay thường hay luyện tập thể thao, thì cái khổ phải chịu đựng còn mãnh liệt hơn nữa. Khi người mẹ tình cờ uống vào chất lạnh hay nuốt phải vật gì nóng hay chua, cái khổ của nó trở thành một sự tra tấn thực sự. Khổ lúc sinh. Ngoài ra, người ta nói rằng những đau đớn sản khoa của một người mẹ lúc lâm bồn, hành hạ đến nỗi có thể làm cho phải tử vong. Nỗi thống khổ mà đứa bé phải chịu đựng cũng không kém, và cũng có thể dẫn đến tử vong. Sau khi sinh ra, đứa bé còn phải chịu đựng sự đau đớn khi thân hình mỏng manh của nó được lấy ra bằng đôi bàn tay thô ráp, tắm rửa và chà lau bằng những miếng vải xù xì, giống như khi cạo những chỗ đau của một vết thương còn non vậy. Những đau đớn mô tả ở trên liên quan đến cái khổ mà một người phải trải qua từ lúc thụ thai cho đến lúc sinh ra. Cái khổ trong suốt kiếp sống. Dĩ nhiên, sau đó đứa bé sẽ còn phải chịu những nỗi khổ và khó chịu khác như tê cứng, nóng lạnh, ngứa ngáy, trong khi nó còn quá nhỏ để có thể tự mình làm giảm nhẹ chúng bằng cách thay đổi tư thế như nhúc nhích, lắc qua lắc lại, ngồi dậy hoặc đứng lên. Rồi khi nó lớn lên và đối diện với những vấn đề sinh kế, vô số những khó khăn nữa chắc chắn sẽ theo sau. Nó sẽ phải chịu đựng những sự ngược đãi và chèn ép bởi người khác, những bệnh tật và ốm đau. Sở dĩ người ta phải trải qua tất cả những nỗi khổ này, đơn giản là vì họ đã mang lấy một hiện hữu mới, hay nói khác hơn, họ đã tái sinh. Do đó sinh jati, nền tảng của mọi khổ đau trong suốt kiếp sống, được Đức Phật định nghĩa là dukkha, khổ. Một sự suy xét cẩn thận sẽ xác nhận được tính chính xác của định nghĩa này. Tái sinh thực sự đáng sợ, giống như kiếp vào một văn kiện mà sau đó sẽ phải đương đầu với những rắc rối vậy. Vì thế, sinh là khổ vì sự đáng sợ của nó. Tóm lại, những khổ thân và khổ tâm có mặt là do tái sinh, jati, trong mỗi kiếp sống. Chỉ khi không còn tái sinh nữa thì mới có sự giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau này. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng chính khởi nguyên của sự hiện hữu mới, hay chính tái sinh, jati, là khổ. Ghi nhớ, một, phải đối diện với khổ trong mỗi hiện hữu mới. Hai, không tái sinh, jati, không khổ. Ba, sinh, jati là khổ.